Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 179. Không cách nào phá giải, thành trì xuất hiện, nước Nga, cung Kremlin Moscow, oanh, chấm ngoặc kép, đại đế đứng người lên, hung hăng một bàn tay, đập vào trên mặt bàn, hai mắt đỏ bừng. Trên mặt toàn bộ đều là phẫn nộ. Rầm rầm, một tát này rơi xuống lúc toàn bộ gỗ thật cái bàn tại chỗ biến thành mảnh vỡ, mà đại đế cánh tay thì là mọc ra nồng mà đen lông tóc, thoạt nhìn dọa người vô cùng. Đây là bởi vì hắn cùng người sói chân giao đổi, thu được tiến hóa lang vương một khối nhỏ thịt, để cho mình thực lực đạt được tăng lên. Kết quả còn không có bất luận phát hiện gì à? Phải biết, chúng ta nước Nga, thế nhưng là có được có thể hủy diệt toàn bộ thế giới vũ khí. Các ngươi hẳn phải biết kia đại biểu ý nghĩa à? Hiện tại chúng ta không cách nào hữu hiệu khống chế những vũ khí kia. Thậm chí liên thông qua giám sát, thấy bọn nó một chút đều làm không đến. Các ngươi, cho ta thông chi một chút đi. Để cả nước hacker, nhân viên kỹ thuật, toàn bộ tra cho ta. Một khi tra ra là ai làm, không cần biết hắn là ai, là cái gì tổ chức, thậm chí là cái nào đó quốc gia, nếu như không xuất ra hợp lý bồi thường đến, vậy liền, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, đại đế ánh mắt ở phía trước đám kia cao quan môn trên thân từng cái đảo qua. Khai chiến đi. Tê, lời này rơi xuống, không ít cao quan môn đều tại chỗ bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí tới. Hiện tại Mỹ quốc đã hỗn loạn vô cùng. Đại Tần đế quốc càng là đối với Mỹ quốc phát sinh tên lửa xuyên lục địa. Nếu là nước Nga lại đối một nơi nào đó tuyên chiến lời nói, vô cùng có khả năng dẫn đến đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát a. Có quan lớn chỉ cần là ngẫm lại liền cảm giác tê cả da đầu. Cũng có quan lớn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, muốn khuyên can đại đế, nhưng nhìn thấy hắn kia muốn băng lãnh bộ dáng, lại xinh xinh đem lời nói nuốt xuống. Cạch cạch cạch. Bất quá ngay lúc này, cung điện bên ngoài trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tiên sinh, quốc gia chúng ta chuyên gia phân tích ra được chấm dứt luận xâm lấn chúng ta thiết bị điện tử, rất có thể là Atlantis làm. Mặt khác, trong màn hình xuất hiện cái kia phát ra âm thanh kỳ quái bóng người, cũng là Atlantis tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Rất nhanh, một ăn mặc Âu phục nam nhân vọt tới đại đế trước mặt, miệng bên trong khẩn trương nói đến. Cái gì? Lời này rơi xuống, trong cung điện, tất cả cao quan môn, bao quát đại đế ở bên trong, cũng nhịn không được há to miệng. Atlantis làm, bọn hắn kỹ thuật có thể xâm lấn toàn thế giới thiết bị điện tử. Cái văn minh này một khi khôi phục, chẳng phải là trực tiếp nắm trong tay toàn bộ thế giới vũ khí hiện đại. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, thông qua loại kia công nghệ cao, thay đổi dấu hiệu cái gì, thậm chí đều không cần mạng lưới liên lạc, là có thể nhẹ óm đem toàn bộ thế giới đều cho và san bằng. Kia mẹ nó, đến cùng là một cái dạng gì văn minh a? Chẳng lẽ lại khôi phục về sau trực tiếp muốn nhất thống toàn bộ thế giới rồi? Giờ khắc này, vô số đáng sợ ý nghĩ đồng thời tại đây một số người trong đầu xuất hiện, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, càng nghĩ càng là cảm thấy mình trong nước vũ khí quá nhiều, là một loại uy hiếp, liền đi ngủ cũng không biết an ổn. Đáng chết Atlantis. Hồi lâu sau, đại đế lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, miệng bên trong phẫn nộ mắng một câu, sau đó nhìn về phía tên kia quan lớn, ra lệnh, triệu tập cả nước các chuyên gia, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ phá giải kia thanh âm kỳ quái, xem bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Sau đó, ánh mắt lại nhìn về phía cái khác, cao quan môn. Mặt khác, lập tức chặt đứt tất cả dụng cụ điện tử cùng vũ khí hạt nhân liên hệ. Loại đồ vật này tuyệt đối không thể bị thế lực khác khống chế. Toàn bộ đổi thành nguyên thủy nhất bản dùng tay phát xạ thao tác. Vâng, tiên sinh, đám kia cao quan môn đồng ý. Mắt nhìn trong phòng kia vỡ vụn cái bàn, không còn dám ở lâu, nhanh chóng quay người rời đi. Cùng một thời gian, đế quốc, màu đỏ phòng ở, một chỗ mấy trăm mét vuông trong đại sảnh. Quan lớn cùng các lộ chuyên gia tụ tập, số một tiên sinh, khẩn cấp từ Đại Tần đế quốc bên trong chạy về. Giờ phút này sắc mặt nặng nề vô cùng, gần nhất phát sinh sự tình, thật sự là nhiều lắm. Đảo quốc hoàn toàn biến mất, Hàn Quốc bị Tần Thủy Hoàng thống nhất, trở thành Đại Tần đế quốc. Toàn bộ thế giới cách cục đều phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản sắp sụp đổ kinh tế hệ thống, tại các loại tiến hóa thịt thú hiện lên dưới, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Nhưng, kia hết thảy cũng đều là phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng, Internet, cùng các loại điện tử chương trình để hoàn thành. Tu luyện rất trọng yếu, nhưng là hiện tại toàn bộ thế giới còn không thể rời đi khoa học kỹ thuật ủng hộ. Hiện tại lại truyền ra đây là Atlantis văn minh gây nên. Các vị, đối với chuyện lần này, các ngươi thấy thế nào? Thật xin lỗi, tiên sinh, chuyện lần này quá đột ngột. Chấm ngoặc kép, một tuổi già chuyên gia mở miệng. Đừng nói nhảm, ta hiện tại chỉ muốn lập tức giải quyết chuyện này. Lập tức biết Atlantis văn minh, đến cùng nói chính là cái gì? Nếu như cái này đều không giải quyết được, muốn các ngươi còn có làm gì dùng? Số một tiên sinh quát lớn. Tên kia chuyên gia hai chân run lên bần bật. Thời điểm trước kia, số một tiên sinh cho tới bây giờ đều là ái tài như con a. Hôm nay cái này tính tình cũng quá bốc lửa một chút đi. Kia chuyên gia cúi đầu, không dám lại nói nửa câu lời nói nhảm. Kỹ thuật phá giải không được. Bóng người kia phát ra đến âm thanh kỳ quái, cũng vô pháp phá giải. Chẳng lẽ liền cơ bản nhất kết quả phân tích đều không có tìm được một cái? Đối Atlantis văn minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, các người hoàn toàn không biết gì cả sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ, bao quát mấy tên trưởng lão đều là một mảnh trầm mặc. Số một tiên sinh thấy thế, đang muốn lần nữa giận mắng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, toàn bộ mặt đất không có dấu hiệu nào lắc lư, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng. Tiên sinh, nơi này không an toàn, tìm một cái trống trải địa phương. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là Atlantis đang làm trò quỷ sao? Trong đại sảnh, những cao quan kia nhóm, các chuyên gia, cuối cùng là phá vỡ yên lặng. Từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, thậm chí có chút cao quan, tốc độ phản ứng cực nhanh, đại địa chấn động trong nháy mắt, co cẳng liền hướng phía đại sảnh bên ngoài chạy tới, sợ phòng ở rụp đổ đồng dạng. Ầm ầm, rầm rầm rầm, chuyện giống vậy cũng không chỉ là phát sinh ở trong đế quốc, mà là phát sinh ở toàn thế giới, phát sinh ở trên cả viên tinh cầu. Mỹ quốc, nước Nga, nước Pháp, Ai Cập, toàn bộ đều đang lay động, phảng phất tận thế đến đồng dạng, đếm không hết dân chúng đều nhao nhao từ bên trong phòng vọt ra, hội tụ trên đường phố, xa xa xa, bất quá, ngay tại toàn thế giới đều bị loại chấn động này cho kinh đến thời điểm, những cái kia màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện quỷ dị đồ án cùng bóng người, không có dấu hiệu nào biến mất. Đồng thời, trong vũ trụ, đại lượng nguyên bản đang theo dõi lấy Thái Bình Dương bên trên phản ứng vệ tinh, ngay lập tức đem quay chụp đến hình ảnh, ghi chép đến video, truyền về các đại quốc gia vệ tinh bộ môn. Trong tấm hình, Thái Bình Dương bên trên, một tòa mênh mông vô cùng thành trì, ngay tại chính một chút xíu nổi lên mặt nước. Chính là bởi vì kia to lớn thành trì xuất hiện, đem lượng lớn nước biển cho thôi động, dẫn đến cả viên tinh cầu đều rất nhỏ rung động lên, tiếp theo ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bất quá, so với trên lục địa chấn động, hiện tại Thái Bình động tĩnh, so vậy còn muốn khoa trương gấp ngàn lần, vạn lần cũng không chỉ. Ầm ầm, rầm rầm, cao mấy ngàn thước sóng lớn, điên cuồng sôi trào, thậm chí còn có vô tận nước biển tại bốc lên quá trình bên trong, tạo thành từng cái đáng sợ vòi rồng nước, trực trùng vân tiêu, xuyên thấu không trung, phảng phất đem thiên địa đều cho nối liền với nhau. Những hình ảnh này truyền về sau, vốn là chấn kinh không nhẹ thế giới, lần này càng thêm rung động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.